Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, chương 134, Thiên Đạo cùng Nhân Đạo một. Không để ý tới la to, giống như một đầu thụ thương chó điên, giống như Lý Tuân. Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm giơ lên, một đạo thanh quang kiếm khí xuyên suốt mà ra, tại tầng tầng cấm chế trong sương mù, mở ra một đạo lỗ hổng. Thông qua đầu này lỗ hổng, Trương Tiểu Phàm nhìn về phía hắc thạch động miệng, chỉ gặp nơi đó yên tĩnh im ắng, không một vật, nơi nào còn có Bích Giao cùng Tam Vĩ Linh Hồ bóng dáng. A, hai người bọn họ đi đâu? Làm sao không thấy tăm hơi? Cũng không có lên tiếng kêu gọi a. Trương Tiểu Phàm đang trong miệng nhỏ giọng thầm thì lại nghe được trong ngực tiện nghi Lục Ca Lục Vĩ Linh Hồ nói ra. Vừa rồi ngươi ngưng tụ kiếm khí cùng cái này phần hương cốc nam đệ tử đánh nhau thời điểm, ta đã gặp các nàng ôm phần hương cốc nữ đệ tử đi vào hắc thạch động. Tựa hồ là muốn khảo tra nàng một ít chuyện, đến hội liền đi ra. Không cần phải lo lắng, tam muội cùng ngươi cái kia xanh nhạt quần áo mỹ lệ nữ tử cũng là tu vi không kém. Bình thường người tu chân không phải là các nàng đối thủ. Áo, vậy là tốt rồi, Lục ca, cái này phần hương cốc đệ tử, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Muốn hay không giết hắn, vì hồ tộc bị sát phá vong báo thù rửa hận, mà lại, hắn đối với chúng ta ghi hận trong lòng. Vô cùng oán độc, chỉ sợ tương lai lại là cái cử đại phiền phức. Tương lai giết cũng có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, trừ tận gốc tai họa. Trương Tiểu Phàm lại quay người lại qua, lạnh lùng ánh mắt quét về phía toàn thân run lẩy bẩy, thống khổ giãy giụa, kêu gào không ngừng Lý Tuân. Trong miệng thổ lộ ra lời nói tràn ngập tùm sát cơ. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng thường thường buông lỏng một hơi. May mắn vừa rồi này một kinh thiên động địa một màn không có bị Bích Giao cùng mình tiện nghi tì tì nhìn thấy, nếu không hai người bọn họ chắc chắn xấu hổ giận dữ. Đem ta ăn sống nuốt tươi không thể. Hiểm ác, bất quá, Bích Giao, tam tỷ các nàng mang theo Yến Hồng tiến vào hắc thạch động phải làm những gì đâu? Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vì xô cầu. Hai câu này Thiên Thư Tổng Cương lời nói đã khắc thật sâu tại Trương Tiểu Phàm trong óc. Thâm căn cố đế, vĩnh viễn vùng đi không được, làm hao mòn không xong. Cho nên, đối với cái này cùng mình kết xuống không đội trời chung, vĩnh viễn khó mà thiện cừu hận Lý Tuân, hắn hiển nhiên là sát cơ nhất động. Muốn thân thủ diệt trừ hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. A, Trương Tiểu Phàm, người ác ma này, ma quỷ, thế mà còn muốn giết ta. Ngươi không phải người, ngươi không phải người. A, ác ma, có việc ngươi liền giết ta. Thượng quan thúc thúc sắp tới tìm ta, lập tức liền muốn báo thù cho ta, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hầm cho chó ăn. A, ác ma, ngươi tới giết ta à? Giết ta à? Làm sao không dám rồi? Ha ha ha, sợ sẽ quỳ trên mặt đất. Hô gia gia của ta, làm nô lệ cho ta. Ta sẽ để cho thượng quan thúc thúc cho ngươi thống khoái. Nhất đau chảm hạ ngươi đại cái đầu nhỏ. Ha ha ha ha ha xá. Lý Tuân gặp Trương Tiểu Phàm muốn giết hắn diệt khẩu, vĩnh trừ hậu hoạn, đầu tiên là giật nảy cả mình, sợ vỡ mật, chợt lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền lại la to đứng lên, một hồi kêu rên khóc lớn, một hồi lại thê thảm cuồng tiếu, mang theo cái kia máu me khắp người, hạ thể máu thịt be bét đáng sợ bộ dáng, tình hình nói không nên lời quỷ dị khủng bố. Ha ha ha ha, Lý Tuân, ngươi bây giờ cũng là một cái 10 phần phế vật, điển hình phế vật, liền một đầu bị vùi dập giữa chợ chó cũng không bằng phế vật. Ngươi vẫn có tư cách gì cùng ta đàm báo thù sự tình? ta hiện tại chỉ cần một cái ngón tay, liền có thể đưa ngươi cái này cuồng vọng vô tri, ngang ngược bại loại, phế vật, cặn bã, túi thịt, da mặt, thùng cơm giết chết 1000 lần 1000000 lần. Ngươi có tư cách gì uy hiếp ta? Vẫn có tư cách gì tìm ta báo thù? Cho cười, thiên đại tiếu thoại, đừng nói là thượng quan lão nhi, liền là các ngươi phần hương cốc kia cái gì cẩu thí cốc chủ Vân Dịch Lam đi vào. Ta Trương Tiểu Phàm cũng có thể tự tin và hắn khoa tay 2 lần. Thậm chí nhất quyết thư hùng. Hừ hừ, ta hoàn toàn có năng lực toàn thân trở ra. Hắc hắc, thượng quan lão nhi lần trước chính ma đại chiến lúc, cùng ma giáo người chúng mật báo, thông đồng một hơi, làm hại ta Thanh Vân môn tuyệt đại thiên tài Vạn Kiếm Nhất gãy mất một tay. Bản thân bị trọng thương, gần như mất mạng. Hôm nay, ta liền vì thiên hạ thương sinh trừ hại, giết chết người cái này trong chính đạo bại loại độc lưu. U ác lính, về phần quan lão nhi, Vân Dịch Lam, hai cái này lão hồ ly, lão chó hoang, ta Trương Tiểu Phàm một ngày nào đó, hội vượt qua bọn họ, đem bọn hắn dẫm tại dưới chân, để lộ bọn họ hư ngụy tà ác bộ mặt thật sự. Nghe được Lý Tuân vậy mà cầm thượng quan lão hàng, Vân Dịch Lam lão tặc uy hiếp chính mình, Trương Tiểu Phàm cười lạnh liên tục, trong ánh mắt sát cơ lộ rõ. Cái này một cái không gian trong nháy mắt lạnh đi, khắp nơi đều tràn ngập Trương Tiểu Phàm tùm sát cơ. Mà Trương Tiểu Phàm cũng là một bên cười lạnh trào phúng, một bên chuyển động bước chân, thực sự trên hư không, lòng trách móc nhìn thèm thuồng, từng bước kinh long, hướng về Lý Tuân chậm rãi ức hiếp mà đến. Bất quá, đang lúc Trương Tiểu Phàm quyết định muốn đem Lý Tuân tại chỗ trảm sát, không có gì ngoài tai họa thời điểm, trong ngực yên tĩnh hồi lâu Lục Vĩ Linh Hồ bỗng nhiên mở miệng nói: "Tiểu Phàm, lần này tạm thời không giết hắn, lưu hắn lại một cái mạng chó, còn có một số tác dụng, nếu như thả hắn trở về, hắn tất nhiên sẽ trở về cùng phần hương cốc trong những vô sỉ đó hạng người kể rõ." Mà thượng quan lão nhi nghe xong nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng là hắn cũng không thể trắng trợn địa đối phó Tiểu Phàm. Dù sao, chuyện này đối với bọn hắn phần hương cốc tới nói, là một kiện đại mất mặt sự tình. So trưởng môn ở trước mặt bị người lột quần, hung hăng đánh lên một bàn tay còn muốn nhục nhã vạn phần. Mà Thanh Vân môn trưởng lão trưởng môn nghe được chuyện này, tất nhiên sẽ mặt ngoài lắc đầu phủ nhận, chết không nhận, hừ hừ, có ai trông thấy ngươi đem Lý Tuân phế. Trong âm thầm, bọn họ liền sẽ vui vẻ ra mặt, mặt mày hớn hở, ám đạo chính mình đệ tử quả nhiên tu vi mạnh mẽ. Làm việc tàn nhẫn, là một cái làm đại sự tài năng, không hổ là Thanh Vân môn đệ nhất thiên tài đệ tử. Bất quá, phần hương cốc trong những trường lão cấp bậc đó nhân vật khẳng định không nguyện ý. Chắc chắn bốn phía phái người, thậm chí là tự thân xuất mã tới bắt ngươi. Mà lúc này đây, phía chúng ta cùng bọn hắn lượn vòng, một bên liền có thể tìm cơ hội giết vào phần hương cốc trong, thừa dịp kỳ nội bộ trống rỗng, nhất cử cứu ra cô ta, để cho nàng trùng hoạch tự do, thoát ly khổ hải. Chỉ là, lần này liền khổ Tiểu Phàm ngươi, thậm chí còn có vô số lần nguy hiểm tính mạng, ngươi nguyện ý giúp trợ Lục ca, Tam tỷ sao? Lục ca, Tam tỷ nhất định ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn cũng không quên ngươi đại ân đại đức. Lục ca yên tâm, Tiểu Phàm cũng là liều hạ đầu này tiện mệnh, cũng nhất định giúp ngươi cứu trở về Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch. Nhìn lấy Lục Vĩ Linh Hồ này chờ mong có chút ướt át thông mắt đỏ, Trương Tiểu Phàm không hề nghĩ ngợi, liền một lời đáp ứng, đồng thời vẫn tiếp tục không đỏ mặt chút nào nói: "Lục ca, Tam muội, chúng ta nếu là huynh muội, nhỏ như vậy trắng tức là các ngươi cô, cũng là ta Trương Tiểu Phàm cô, ta Trương Tiểu Phàm đời này kiếp này ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết sông ma quật hạ thâm hải,